hơi thở phào nhẹ nhõm, thật là đúng dịp a, ta xem hắn cùng bạn gái còn rất ân ái, bị hai người vãi một mặt thức ăn cho chó, không nhìn ra ngươi bằng hữu thoạt nhìn luôn là lạnh như băng, đối với bạn gái ngược lại rất nhiệt tình, Hàn Tiện Vũ ngoài ý muốn mở miệng nói. Hắc Tư Dạ Hàn đối với nàng. Nhiệt tình sao? Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi rút ra mà hướng về bên cạnh một cái nào đó mặt tê liệt băng sơn mặt nhìn một cái, nghiêm túc mở miệng nói, vậy khẳng định là bởi vì bạn gái hắn vô cùng đáng yêu. Hàn Tiện Vũ nở nụ cười, có lẽ vậy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ta trước thiếu chút nữa còn tưởng rằng, hai người các ngươi là loại quan hệ đó đây. Diệp Quảng Quảng ho khan, lần nữa trịnh trọng tỏ vẻ, suy nghĩ nhiều, hai chúng ta chẳng qua là thỉnh thoảng thích bán hũ. Ta cũng muốn cũng vậy, Hàn Tiện Vũ nói xong mở miệng nói, ta đây cũng không cần phải nói nhiều, quay đầu lại thấy, ngươi ngày nào về nhà trọ, đến lúc đó trước thời hạn nói với ta một tiếng, ta đem vào sân vé cho ngươi, được, vậy thì cảm ơn, cũng giúp ta cảm ơn Hâm tỷ. Diệp Quảng Quảng không có từ chối nữa rồi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Quảng Quảng may mắn không thôi mà vỗ một cái lồng ngực của mình, cũng còn khá, may mắn ngươi lúc đó phản ứng kịp thời. Hàn Tiện Vũ chỉ kịp nhìn thấy ngươi, không thấy rõ ta, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc, phá trừ hai ta đích cùng phái scandal. Một bên Tư Dạ Hàn nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra nhấc lên một tia vi lan. Hiển nhiên, người nào đó phỏng chừng cũng không hy vọng cái này scandal phá. Hai ngày sau, Thập Nhất trong tay nhiệm vụ hoàn thành, thương thế cũng khôi phục một chút, Diệp Quảng Quảng chính thức bắt đầu đi theo Thập Nhất huấn luyện. Tối hôm nay nàng còn muốn đi giả thưởng Kim Lan buổi lễ trao giải. Trong sân, Tư Dạ Hàn ngồi ở cách đó không xa dưới bóng cây uống sữa tươi, bên cạnh nằm đang đánh ngủ gật Bạch Hổ. Hắn nguyên bản mỗi ngày một ly cà phê hoặc trà đậm đã bị Diệp Quảng Quảng cho cưỡng chế đổi thành sữa bò. Cách đó không xa, Thập Nhất đã vì Diệp Quảng Quảng tạm thời chuẩn bị xong một cái sân huấn luyện. Giờ phút này, Thập Nhất đứng ở trước mặt Tư Dạ Hàn xin phép, cửu gia, không biết Quảng Quảng tiểu thư kế hoạch huấn luyện, phải làm tới trình độ nào? Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng thả tay xuống trong kia chỉ màu hồng in hình hoặc họa sữa bò ly, trong vòng 3 tháng, để cho thân thể của nàng đủ để gánh vác thân thủ của nàng. Thập Nhất hơi hơi cau mày, 3 tháng ngắn như vậy thời gian, rèn luyện cường độ sẽ không quá lớn. Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng, không biết. Thập Nhất không thể làm gì khác hơn là đồng ý, được. Xin phép xong sau, Thập Nhất liền tại cách đó không xa tạm thời. Vì Diệp Quảng Quảng chuẩn bị sân huấn luyện chờ. Diệp Quảng Quảng đổi một thân nhẹ đồng phục, đầu tiên là giống như quá khứ vậy vòng quanh Đại Bạch đi bộ tầm vài vòng, mãi đến trộm mò tới một cái hổ lông mới hài lòng. Mò xong Đại Bạch, Diệp Quảng Quảng hào hứng chạy tới Thập Nhất trước mặt, huấn luyện viên, ta chuẩn bị xong, hôm nay chúng ta học cái gì? Thập Nhất nhìn trước mắt Diệp Quảng Quảng bộ kia nhu thuận nghe lời bộ dáng, lại yên lặng nhìn một cái chính mình trói cái nẹp bị đánh cắt chân, tỏ vẻ tâm tình vô cùng khó mà hình dung. Đây đại khái là hắn từ trước tới nay nhận lấy nhiệm vụ gian nan nhất rồi. Cho nên, hắn rốt cuộc muốn dạy nàng cái gì làm sao dạy? Nhớ lại, tại sao ông chủ khoảng thời gian này cho nhiệm vụ của hắn một cái so với một cái đáng sợ? Thấy Thập Nhất nhức đầu không thôi mà đứng ở nơi đó, Diệp Quảng Quảng nháy mắt một cái, có chút xin lỗi mở miệng hỏi thăm. Huấn luyện viên, thế nào có phải hay không là ta cơ sở quá kém, rất khó dạy. Thập Nhất, đây cũng không phải là khó khăn phạm vi rồi. Thập Nhất vùng vẫy dãy chết hướng về cách đó không xa phương hướng của ông chủ nhà mình nhìn một cái, bất đắc dĩ, ông chủ nhà mình phong khinh vân đạm mà ngồi tê điếc trong ghế mây, hoàn toàn không có nhận được hắn bi thảm tầm mắt. Không có cách nào Thập Nhất chỉ có thể kiên trì đến cùng mở miệng, như vậy đi, Quảng Quảng tiểu thư. Theo ta quan sát cùng giải, ngài bình thường hẳn rất ít vận động, cho nên, chúng ta không bằng trước theo kiến thức cơ bản bắt đầu, tăng cường một cái thể chất của ngươi. Được rồi, Diệp Quảng Quảng dứt khoát đồng ý, vậy, hôm nay ngày thứ nhất, ngươi trước chạy cái 8. Thập Nhất đang muốn nói 8 cây số, liền tiếp thu được ông chủ nhà mình ánh mắt sắc bén. Vì vậy, lời ra đến khóe miệng lại đổi rồi, ngươi trước chạy cái 5. Cái kia cổ uy áp vẫn không có thủ tiêu. Thập Nhất chỉ có thể tiếp tục đổi lời nói, 3 cây số đi. Ông chủ, mới vừa rồi rõ ràng là ngươi một mực chắc chắn để cho ta trong vòng 3 tháng hoàn thành, gần đến giờ hắn lúc huấn luyện lại cảm thấy hắn phái nhiệm vụ trọng là náo dạng nào. 10 km đối với bọn họ mà nói chẳng qua là làm nền tảng, hắn đều không nói 10 km, chỉ nói 8 cây số, kết quả vẫn là. Dựa theo hiện ở nơi này rèn luyện lượng, trong vòng 3 tháng làm sao có thể hoàn thành tâm tính thiện lương mệt mỏi. Diệp Quảng Quảng, được. Diệp Quảng Quảng nói xong liền chạy ra ngoài, Thập Nhất cũng đi theo lên xe, chậm rãi đi theo Diệp Quảng Quảng bên người. Hắn nhất định là muốn từ đầu tới cuối phụng bồi, bất quá không có biện pháp. Chân của hắn bị đánh gãy, chỉ có thể lấy một chiếc tương tự xe ngắm cảnh xe qua tới đi theo để cho người lái xe đuổi theo nàng. Cẩm Viên phụ cận hoàn cảnh thanh u, dùng để chạy bộ bất quá thích hợp nhất. Chỗ tài xế ngồi, lái xe tiểu hộ vệ không nhịn được mở miệng, ho khan, đội trưởng A, 3 cây số quá ít đi. Thập Nhất thần sắc bất đắc dĩ, ngươi không nhìn ra vị kia không nỡ bỏ ta nào dám để cho Oản Oản tiểu thư nhiều chạy. Đối với lý do này, tiểu hộ vệ tỏ vẻ không nói gì ngưng nghẹn. Không nỡ bỏ. Đùa thôi. Lấy vị này vũ lực giá trị 3 cây số không phải là cùng chơi đùa một dạng có cái gì tốt không bỏ được. Kết quả. Bên này ước chừng mới vừa chạy rồi không tới 1 km, Diệp Quảng Quảng cũng đã bắt đầu chạy hết nổi rồi. Mặc dù rèn luyện trước lời thề son sắt nhất định phải tốt tốt huấn luyện đưa tay, nhưng là thực sự thực hành lên so với nàng trong tưởng tượng còn khó chịu hơn. Bởi vì quá lâu không có vận động, mới vừa chạy không bao lâu bước chân giống như là đổ chì, trong lồng ngực giống như là xoa một cái bã vụn tử, mỗi hít thở một chút đều kéo phổi đau nhức, trước còn không có hóa giải bắp thịt cũng càng thêm đau xót rồi, cả người đều khó chịu dị thường. Tư Dạ Hàng liền ngồi ở trong sân, Diệp Quảng Quảng chạy bộ thời điểm sẽ đi ngang qua. Nguyên bản Diệp Quảng Quảng còn có thể cắn răng tiếp tục chạy, nhưng là, đi ngang qua sân nhỏ, nhìn thấy Tư Dạ Hàng thời điểm, vô hình trong nháy mắt trở nên mềm yếu lên. Đáng thương mà hướng về nam nhân nhìn lại, bảo bảo, người ta có thể hay không giảm ít một chút huấn luyện lượng ta chạy hết nổi rồi, thật khó chịu. Tư Dạ Hàng nhìn lấy gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nữ hài, trong nháy mắt đứng lên đi tới, nơi nào? Ngực, bắp chân, mắt cá chân cũng đau. Giọng nói của Diệp Quảng Quảng càng thêm ủy khuất. Một bên Thập Nhất bận rộn xuống xe giải thích, cửu gia, đây là lâu dài không có rèn luyện tình huống bình thường, không cần. Tư Dạ Hàng giống như không nghe thấy, hôm nay tới đây thôi. Thập Nhất. Ông chủ. Ta cái này kế hoạch huấn luyện đã quá khó khăn. Cầu ngài đừng tiếp tục cho ta chồng lên đe bút nữa à này.